Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

trời yêu dấu này, một bầu trời ngát xanh thêm nhẹ lên màu yêu đó. Anh đã lạc vào cả một bầu trời thương nhớ này, chẳng gặp ngàn ngớt đây nhưng xin em ngày chúng nói. Anh đã lạc vào cả một bầu trời yêu dấu này, một bầu trời ngát xanh thêm nhẹ lên màu yêu đó. Anh đã lạc vào cả một bầu trời thương nhớ này, chẳng gặp ngàn ngớt đây nhưng xin em ngày chúng nói. Sẽ cuộc đời để những suy tư chơi với phong ba cơ bên anh. Sắp đôi lời người đó mong do quên đi nữa, em sao mong anh nên cái chạm bờ vai. Bé hoa đi tìm ai, anh vẫn luôn ở đây cho tiếng những ngày bạn mai. Nhạc nhạc đã có những bối rối khi yêu thương lên ngôi, chẳng đơn câu ca trên bộ đa lứt ấy. Đợt theo dòng vàng muôn ngà lối, vẫn mong rằng em ở cạnh tôi. Dù từng đêm qua đi lòng anh thêm duyên xa, anh đã lạc vào cả một bầu trời yêu dấu này, một bầu trời ngát xanh. Điều diệu kỳ hoa liễu đã hoa màu, bao đậm sâu hoa theo mây không sâu. Nàng nhìn về bầu trời hồng, lặn vào mộng anh thương đến nước lòng. Duyên biệt ly sau bi hoa vẫn lay, nhìn người đợi chờ làm gì. Điều diệu kỳ hoa liễu đã hoa màu, bao đậm sâu hoa theo mây không sâu. Nàng nhìn về bầu trời hồng, lặn vào mộng anh thương đến nước lòng. Duyên biệt ly sau bi hoa vẫn lay. Dần đường mòn không lối, ngày mai em bước đi. Hoa trao tay gió đưa thêm hồng đến đôi. Đèn phòng trà hoa cùng bóng tối, lòng ai thêm thắt đau. Cơn mưa nào xóa đi bầu trời ơi thôi. Dòng đời làm màu đi hoa hướng dương, ngắm nhìn em trong gương. Ước sao ngày mai đời không khổ đau, mà đâu lại vô hương. Miền trời bao la ai trong thay thêm, tình nhiên em muốn xem. Đợi chờ làm gì? Anh nhớ nhìn người đợi chờ làm gì. Điều diệu kỳ hoa liễu đã hoa màu, bao đậm sâu hoa theo mây không sâu. Nàng nhìn về bầu trời hồng, lặn vào mộng anh thương đến nước lòng. Duyên biệt ly sau bi hoa vẫn lay.

cảm xúc em đã muốn quên anh rồi. Có thể người mới cho em cảm xúc mới, nhưng anh tin anh yêu em nhất trên đời. Cho em những giai điệu ngân vang, nàng ơi em có muốn theo anh ta về

phúc như thế này sao? Em muốn những tháng năm sau thế nào? Ai sẽ bước tiếp bên em và yêu em khác anh? Vậy ra anh là phải hạnh phúc nhé. Sai lầm khi chúng ta cứ muốn sai lầm. Từ ngày em nói nhẹ nhàng nhưng đớn đau, nếu muốn xa rời nhau.